Đỉnh cấp cuồng tế, chương 181, bọn hắn dám đến ta liền dám giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái, ta liền đợi mấy ngày liền đi. Hứa Từ Dĩnh ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, âm thanh có chút mỏi mệt. Nàng biết chính mình không có khả năng cả một đời đều ở tại Trung Hải, người cuối cùng là phải đối mặt thực tế. Nàng tin tưởng không bao lâu nữa, Hứa gia liền sẽ phái người tới, đem nàng cưỡng ép mang về. Hắn hiện tại sở dĩ lưu tại nơi này, chỉ là muốn cuối cùng giúp Tô Lạc một lần. Vô luận như thế nào, hôm nay Tô Lạc đều đắc tội Hứa gia, còn để cho nàng mẫu thân ném đi lớn như vậy khuôn mặt, mẫu thân của nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng nếu là lưu tại nơi này, vạn nhất gặp phải sự tình gì còn có thể năn nỉ một chút. Tạm thời cho là nàng còn Tô Lạc một lần cuối cùng ân tình. Tô Lạc nghe được Hứa Từ Dĩnh mà nói, mắt sáng lên, thản nhiên nói. Ngươi cứ tự nhiên, ta vẫn câu nói kia, chỉ cần ngươi lưu lại Trung Hải, ta bảo đảm Hứa gia không mang được ngươi. Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc mà nói, thần sắc ngược lại là không có quá lớn ba động, nàng tại Tô Lạc trở về trước, đã nghe Hứa Từ Dĩnh nói qua phía trước tại quán cà phê phát sinh sự tình, tự nhiên biết Tô Lạc lời nói này ý là cái gì. Mặc dù Hứa gia gia đại nghiệp đại, nhưng tại Lâm Diệu Nhan trong lòng, 100% tin tưởng Tô Lạc, nàng tin tưởng Tô Lạc sẽ không tin miệng dòng sông tan băng. Hứa Từ Dĩnh khi nghe đến Tô Lạc mà nói, thân thể mềm mại khẽ run lên, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, đạo. Ngươi biết ngươi nói ra lời nói này, muốn gặp phải kết quả sao? Một khi ta ở chỗ này, ngươi liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hứa gia lúc nào cũng có thể sẽ xuất môn. Đến lúc đó Hứa gia người tới cũng không phải là hôm nay ngươi ở đây quán cà phê gặp những người hộ vệ kia, mà là Hứa gia cao thủ chân chính. Có lẽ thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi chống đỡ được một cái, hai cái, ba cái, nhưng ngươi chống đỡ được bốn cái, năm cái sao? Tô Lạc tự nhiên không sợ Hứa gia, đạo. Ta hôm nay tại quán cà phê tất nhiên dám nói ra lời nói kia, vậy sẽ không sợ các ngươi Hứa gia trả thù, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền dám giết. Hứa Từ Dĩnh lần nữa nghe được Tô Lạc lời nói này, lâm vào trầm mặc ở trong, không biết làm sao mở miệng. Quả nhiên là người không biết không sợ, ngươi không có thực sự hiểu rõ qua đời nhà, ngươi vĩnh viễn không biết một cái thế gia rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng cỡ nào. Ngươi đừng nhìn Viêm Hoàng suốt ngày nói đầu ngựa giàu, vương nhà giàu nhất, nhưng mà những người này cùng chân chính thế gia so ra, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Bày ở ngoài sáng đồ vật vĩnh viễn không phải là kinh khủng nhất. Chân chính kinh khủng đồ vật mãi mãi cũng chỉ có thể giấu ở chỗ tối. Bình thường hiền sơn bất lộ thủy, nhưng khi hắn lộ ra răng nanh thời điểm, chính là ngươi tan thành mây khói thời điểm. Tô Lạc thực lực là rất mạnh, ngưng khí cảnh võ giả, đợi một thời gian, trở thành võ đạo tông sư cũng không phải việc khó, thế nhưng lại như thế nào, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, đây hết thảy cũng là nói suông, không bảo vệ được ngươi mệnh. Chuyện lần này, ta rất cảm tạ ngươi, nhưng mà ta không muốn cho các ngươi trêu chọc phải phiền phức, ta chỉ ở đây đợi mấy ngày, chờ Hứa gia nhân tới, ta liền cùng bọn hắn đi, hơn nữa ta sẽ cầu Hứa gia thả cho ngươi, sẽ không đem chuyện này liên lụy đến trên người ngươi. Hứa Từ Dĩnh thanh âm mang theo một tia cô đơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng rất cảm kích Tô Lạc ở thời điểm này giúp mình, nhưng có nhiều thứ, không phải nói hỗ trợ liền có thể làm được. Thực lực bản thân không cứng rắn, khẩu khí lại lớn, cũng chỉ bất quá là hổ giấy, không chịu nổi một kích. Lâm Diệu Nhan khi nghe đến Hứa Từ Dĩnh mà nói phía sau, trong lòng sâu kín thở dài một hơi, có một loại cảm động lây cảm giác. Sinh ở đại gia tộc ngươi có thể hưởng thụ được ưu việt sinh hoạt, nhưng khi có cần thời điểm ngươi nhất định phải vì cái này gia tộc làm ra hy sinh. Tô Lạc nhìn thật sâu một mắt Hứa Từ Dĩnh, tùy ngươi, chỉ cần tương lai ngươi không hối hận là được. Hứa Từ Dĩnh liếc mắt nhìn Tô Lạc, không có ở nói cái gì. Nàng biết vô luận là Tô Lạc vẫn là Lâm Diệu Nhan, chờ Hứa ra thời điểm xuất hiện lần nữa, hai người kia đều sẽ thành nàng trong cuộc sống một cái khách qua đường, một khi cách khai Trung Hải, nàng đời này có lẽ đều không cơ hội lại bước vào Trung Hải. Cùng lúc đó, tại một tòa nguy nga lộng lẫy biệt thự ở trong. Hứa Mẫu ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt âm trầm như nước, một đôi mắt mang theo không che giấu được khói mù chi sắc. Nữ nhi của nàng, đường đường Hứa gia thiên kim đại tiểu thư, thế mà cùng một cái không biết từ nơi nào nhô ra đứa nhà quê tốt hơn, cái này đứa nhà quê không chỉ có ở trước mặt nàng mang đi nữ nhi của nàng, còn tuyên bố nếu như nàng không biết tốt xấu, liền diệt Hứa gia, nhường Hứa gia từ tỉnh Giang Nam xóa tên. Nghĩ đến những thứ này, trong nội tâm nàng lửa giận liền không khống chế được xoạt xoạt xoạt bốc lên, có một loại muốn ghét người xúc động. Nhất là nghĩ đến chính mình hôm nay còn bị cái này đứa nhà quê dọa sợ, Hứa Mẫu lửa giận trong lòng cơ hồ thiêu đốt đến rồi cực hạn, hận không thể đem Tô Lạc cho chém thành muôn mảnh. Nàng lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, lúc nào mất thể diện như vậy qua, nàng thề, nàng nhất định phải làm cho Tô Lạc dễ nhìn, nhường cái này đứa nhà quê biết đắc tội Hứa ra kết quả là cái gì. Ngươi không phải muốn biết Hứa ra là cái gì sao? Ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi, cái gì là Hứa ra, cái gì là ngươi cả một đời ngưỡng vọng quái vật khổng lồ. Hứa Mẫu trong mắt mang theo mãnh liệt lửa giận cùng sát ý, chờ điều tra đến Tô Lạc toàn bộ tin tức, nàng nhất định phải làm cho Tô Lạc trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Đinh linh linh, ngay lúc này, một hồi chuông điện thoại di động vang lên. Hứa Mẫu cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn tên người gọi đến, nhận nghe điện thoại. Thế nào, ta để cho ngươi điều tra đồ vật, điều tra đến không có tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch gì. Đầu bên kia điện thoại khi nghe đến Hứa Mẫu thanh âm sau đó, lập tức mở miệng nói ra. Phu nhân, đã dựa theo phân phó của ngươi điều tra đến rồi một chút tư liệu, nếu như tư liệu không sai, người này gọi là Tô Lạc, là Dương Quang cô nhi viện một cái cô nhi, trước kia Trung Hải thị thi đại học trạng nguyên, chỉ bất quá tại thi đại học sau đó, hắn cũng không có lên đại học mà là thần bí biến mất nhiều năm, cuối cùng tại 3 năm trước đây xuất hiện ở Trung Hải, trở thành Liễu Lâm nhà bên trên môn nữ tế, là. Đối diện lời còn chưa nói hết, Hứa Mẫu đã sắc mặt lạnh như băng đánh gãy lời của hắn, đạo. Ngươi mới vừa nói cái gì, tiểu tử này là một cái bên trên môn nữ tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, phu nhân, tư liệu biểu hiện, hắn tại 3 năm trước đây liền trở thành Liễu Lâm nhà bên trên môn nữ tế, hơn nữa mặc cho đánh mặc cho mắng, là Trung Hải mọi người đều biết đồ bỏ đi, nghe nói kết hôn 3 năm, hắn cùng vợ mình cũng không có cùng cho làm con thừa tử. Đáng giận, Hứa Mẫu trực tiếp nắm lên trên bàn uống trà chén trà, nặng nề đập xuống đất, sắc mặt tràn đầy sát ý lạnh như băng, nàng bị chơi xỏ, nàng thế mà bị một cái đồ bỏ đi đùa bỡn. Nghĩ đến nữ nhi của mình không hài lòng thông gia còn chưa tính, thế mà lại lựa chọn một cái người có vợ, một cái đồ bỏ đi, nội tâm của nàng liền không khống chế được hiện ra căm giận ngút trời tới, nàng thề, nàng muốn để Tô Lạc chết, muốn để hắn nơi táng thân. Nàng hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng vấn đạo. Người mới vừa rồi còn nói tiểu tử này thi đại học sau khi tốt nghiệp liền biến mất mấy năm, biết hắn vì cái gì tiêu thất sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, đạo, phu nhân, cái này rất xin lỗi, cái này ta tạm thời điều tra không đến. Cách chương.